Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, chương 1459, khuếch trương. Vâng, bàng chủ đại nhân, nghe được Dương Phong lời nói, mấy trung niên nhân lập tức hưng phấn lớn tiếng đáp lại nói. Bọn họ nguyên bản còn sợ Dương Phong cái bang chủ này mới nhậm chức, không vui thủ hạ có lão nhân đây. Hiện tại nghe xong, hóa ra chính mình những lão nhân này cũng rất được bang chủ xem trọng. Chính mình những lão nhân này nhất định phải toàn lực ứng phó, thiếu bang chủ duy trì tốt cái thế lực này kết cấu. Ngược lại bằng vào bang chủ phẩm hạnh, chính mình sau này già rồi tuyệt đối sẽ không lẻ loi hiu quạnh sinh hoạt. Thiếu gia, chúng ta mục tiêu lần này là cái nào thị trấn? Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Tinh đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn mà hỏi. Còn có thể là cái nào thị trấn? Tự nhiên là chúng ta bên trên Thanh Trúc trấn. Đúng, Vương Kỳ ba người các ngươi lưu lại trong trấn chiêu binh cùng huấn luyện. Đây là kinh phí. Xuất chinh lần này có Triệu Tinh theo là được rồi. Dương Phong một bên nói, một bên móc ra mấy trương tiền giấy đưa tới. Vương Kỳ bọn họ đều là Dương Phong tử trung. Nghe được Dương Phong lời nói, không chút khách khí tiếp nhận tiền giấy. Về phần Dương Phong chỉ đem Triệu Tinh đi chuyện vấn đề an toàn, bọn họ cũng không lo lắng. Suy cho cùng, Triệu Tinh đã là tuyệt thế võ giả. Có thực lực này người đều sớm chạy đến tỉnh thành đi tìm tiêu sái sinh sống. Vì lẽ đó vẻn vẹn Triệu Tinh một người liền có thể bảo chứng Dương Phong an toàn. Thanh Long Bang trước đó là hoành phách cả huyện thành Hắc Bang, chỉ là bởi vì trong huyện cự đầu chỗ dựa đổ mới biến chia năm xẻ bảy, từng cái trấn phân đà, trực tiếp từ đà chủ đổi tên trở thành mới bang phái. Chỉ có nguyên thị trấn phân đà còn kiên trì Thanh Long cái này giúp tên mà thôi. Làm Dương Phong dẫn một đám hắc sắc sức lực phục tráng hán, xách theo dùng trong bao chứa lấy binh khí, cưỡi chiến mã hướng Thanh Trúc trấn phóng đi thời điểm, cũng không có trước tiên khai chiến, mà là cục Thanh Trúc trấn Hắc Bang hình thành đối lập trạng thái. Thanh Trúc trấn người của xã hội đen, Dương Phong tuyệt đại bộ phận đều biết, bởi vì cái này Hắc Bang trước đó cũng là Thanh Long Bang một cái phân đà. Đồng thời bởi vì cùng nguyên thị trấn tới gần, hai cái phân đà người quan hệ còn là rất không tệ. Dương Phong không tốt, toàn bộ giết tuyệt. Dương Phong, người tiểu tử này cũng đã chạy đi làm sĩ quan, làm gì còn chạy tới hỗn đen? Cha người thiên tân vạn khổ giúp người đả thông quan tiết, không phải liền là để ngươi thoát ly hắc đạo sao? Các ngươi những thứ này làm thủ hạ cũng thế. Không biết ta Dương ca ý đồ sao? Như thế nào ta Dương ca vừa rời đi, các ngươi liền mặc cho lấy thiếu gia các ngươi làm loạn a? Một người trung niên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lớn tiếng quát lớn. Nghe được trung niên nhân kia trách mắng thanh âm, Dương Phong tay phía dưới tướng mạo dòm. Trước mắt người trung niên này là trước kia Thanh Trúc trấn phân đà đà chủ, cùng Tự Gia lão đại thế nhưng là bạn tốt nhiều năm. Mặc dù trước đó bị Dương Phong cổ vũ đến sĩ khí bạo dạp, nhưng thật đối mặt cái này trước thượng vị giả trách mắng, sĩ tức giận thoáng cái liền rơi xuống. Dương Phong xuống ngựa hướng vị này trung niên nhân hành lễ nói. Dư thúc, không biết ngươi có thể hay không nghe ta nói vài lời. Ngươi nói, trung niên nhân dương dương mi đầu, có chút hồ nghi nhìn xem Dương Phong. Hắn không hiểu, trước đó cái này ngang bướng tiểu tử, như thế nào thoáng cái trở thành một người giống như. Dư thúc, ngươi nói, quan diện tương đối phong quang vẫn là hắc đạo tương đối phong quang? Quan diện tương đối kiếm tiền vẫn là hắc đạo tương đối kiếm tiền? Dương Phong cười híp mắt hỏi, đương nhiên là quan đạo phong quang, quan đạo kiếm tiền a. Chúng ta người của hắc đạo chỉ có thể trốn trong bóng tối, cũng ngay tại lúc này quan phủ lực khống chế suy yếu, chúng ta những người này mới có thể nghênh ngang bại lộ dưới ánh mặt trời. Muốn là trước kia mấy năm, tùy tiện một cái thuế đinh, liền có thể để chúng ta xoay người cười khuôn mặt chào đón. Trung niên nhân đáp lại nói, hiện tại chất nhi chẳng những là trấn công sở sở trường, vẫn là bình giang vệ doanh trường, ngươi cho rằng chất nhi có tiền đồ hay không? Dương Phong cười tủm tỉm nói ra, đương nhiên là có tiền đồ. Ta hiểu được, ngươi là muốn thanh nhất sắc a. Đây cũng không phải là không được. Bất quá chúng ta những người này tự do đã quen, nhưng chịu không được quá nghiêm khắc hà khắc quản lý. Nghe được Dương Phong lời nói, trung niên nhân lông mày một dương, tự nhiên minh bạch Dương Phong ý đồ. Chỉ cần muốn Dương Phong đã là nguyên thị trấn trấn công sở sở trường, lại là đóng quân nguyên thị trấn doanh trường, vẫn là nguyên thị trấn hắc bang bang chủ, toàn bộ nguyên thị trấn chính là hắn thanh nhất sắc địa bàn. Hiện tại đem thế lực đối ngoại khuếch trương, tự nhiên cũng đến cái thanh nhất sắc. Vừa nghĩ tới đối phương mới 10 tuổi, liền có dạng này thế lực, trung niên nhân liền không nhịn được trong lòng thở dài. Trừ phi khai chiến, không phải vậy cũng chỉ có nhượng bộ, mà khai chiến là không có khả năng. Trung niên nhân cũng là nhân tinh, liếc mắt liền nhìn ra Dương Phong những cái kia thủ hạ sốc vác. Đặc biệt là Triệu Tinh con hàng này, đều nhìn không ra sâu cạn, ánh mắt nhìn sang lúc, có thể đâm được bản thân đau nhức, thực lực tuyệt đối viễn siêu chính mình cái này nhất lưu võ giả. Cũng chính là nói, Triệu Tinh thành tuyệt thế võ giả. Triệu Tinh mới cùng Dương Phong tham quân mấy ngày, liền trực tiếp tu luyện thành tuyệt thế võ giả. Chẳng lẽ đây là Dương Lão Đại vì Dương Phong chôn xuống nhân thủ? Dương Lão Đại rời đi, dạng này nhân thủ mới nhảy ra vì Dương Phong chỗ dựa. Đánh là không có khả năng đánh, không nói đánh không lại. Nhìn xem phía sau mình huynh đệ liền biết, đại gia trước đó vẫn là một bang phái, như thế nào đều có phần tình cảm tại, xuống không phải ngoan thủ, vì lẽ đó chỉ có thể nhượng bộ, hoặc hẳn là thần phục, chỉ cần không đi muốn Dương Phong tuổi tác, chỉ cần nghĩ hắn doanh trưởng thân phận, thần phục với cái này dạng một nhân vật, tuyệt đối không có cái gì áp lực tâm lý, hơn nữa đại gia có quan hệ. Thần phục Dương Phong về sau cũng sẽ không phải chịu xa lánh a. Liền tại trung niên nhân này chuẩn bị thần phục thời điểm, Dương Phong đối với đám người lớn tiếng nói ra, tại dưới trướng của ta, bất luận là trấn công sở, còn là quân đội hoặc trong bang phái, đều dựa theo quy củ của ta đến, tân đinh bao ăn bao ở, một năm 2 bộ quần áo vớ giày, mỗi tháng 500 văn. Một năm lão nhân, lương tháng nhất quán, 2 năm lão nhân lương tháng 1 500 văn, 3 năm lão nhân lương tháng 2 sâu. Cứ thế mà suy ra, đây là không có thành lập bất luận cái gì công huân. Không có bất kỳ cái gì chức vị cơ sở lão nhân đãi ngộ. Mà tiểu đầu mục, cũng chính là ngũ trưởng cùng tạp dịch đầu, ngoại trừ tư lịch bổng lộc bên ngoài, còn có chức vị lương tháng 5 sâu. Trung cấp đầu mục, thập trưởng, lại mục, lương tháng 10 sâu, đại đầu mục, ngải dài, sư gia, lương tháng 20 sâu. Tiếp đó cứ thế mà suy ra. Đương nhiên, thành lập công huân khác ban thưởng. Cũng chính là nói, theo ta, bổng lộc, địa vị, mặt mũi, quyền thế toàn bộ cũng có. Chư vị thúc bá huynh đệ tính thế nào? Các người trước đó cũng là Thanh Long Bang một thành viên. Có thể trực tiếp dựa theo các ngươi gia nhập Thanh Long Bang thời gian mà tính bổng lộc. Cái gì? Ta gia nhập Thanh Long Bang đã 10 năm. Cái này chẳng phải là nói ta có thể dẫn tới lương tháng 5 sâu 500 văn. Cái này nhưng so với ta hiện tại thu vào còn nhiều hơn gấp mấy lần a. Nghe được Dương Phong lời nói, trung niên nhân sau lưng bang chúng tất cả đều hưng phấn loạn kêu lên, nghe được nhà mình huynh đệ tiếng gào, trung niên nhân đắng chát nở nụ cười. Mặc kệ cái khác, chỉ cần đầu này tính toán Thanh Long Bang tư lịch vừa ra tới, trước đó tất cả Thanh Long Bang lão nhân đều sẽ trước tiên liền tụ tập tại Dương Phong bên người. Biết rõ sự tình đã không còn cách nào vãn hồi, trung niên nhân đành phải bất đắc dĩ thở dài nói: "Tốt a, Dương Phong, ngươi thắng, thật là hâm mộ Dương huynh dưỡng đứa con trai tốt." Nói xong, trung niên nhân kia trực tiếp quỳ xuống, chắp tay hành lễ nói: "Bái kiến bang chủ đại nhân." Trung niên nhân người đứng phía sau lập tức tỉnh ngộ lại, cũng vội vàng quỳ xuống hành lễ cao giọng nói: "Bái kiến bang chủ đại nhân, xin đứng lên, xin đứng lên." Dương Phong vội vàng cười đỡ dậy đám người, tay của hắn xuống cũng tất cả đều hưng phấn dị thường tiến lên hỗ trợ nâng. Đám người không phải hưng phấn không chiến mà xuống thanh trúc trấn, mà là hưng phấn Dương Phong thế mà bị cái khác phân đà người thừa nhận vì bang chủ. Muốn trước khi nói hô hào bang chủ, kỳ thực cũng chính là nguyên tập phân đà nội bộ hô hào chơi. Nhưng bây giờ có cái khác phân đà thừa nhận, nói không phải Dương Phong liền ngồi vững Thanh Long bang bang chủ thân phận đây. Phải biết trước đó Thanh Long bang thế nhưng là hùng bá toàn huyện bang phái a. Dương Phong tại một đám mới lão thủ hạ bao vây xuống, đầy khuôn mặt hưng phấn đi vào thanh trúc trấn trấn công sở đại sảnh. Thanh trúc trấn trấn công sở sớm đã bị trong trấn các loại thế lực chèn ép đến chỉ có một cái thẻ bài tồn tại. Tại thanh trúc phân đà trở thành độc lập hắc bang, đồng thời cường hãn lên về sau, rất là tự nhiên đem cái này trấn công sở chiếm xem như đường khẩu. Liền cùng trước đó nguyên thị trấn phân đà cũng thế. Vì lẽ đó Dương Phong dò xét tự ra địa bàn, cũng là tiến vào cái này trấn công sở ngồi cao mới là đạo lý. Dương Phong rất là hưng phấn ngồi tại cao vị bên trên, một bên chờ lấy đám người chính thức bái kiến, một bên chờ mong tinh thần lực của mình lại đạt được tấn thăng. Nhưng một phen nghi thức xuống, tự ra thần thức một điểm gia tăng ý tứ cũng không có. Cái này để Dương Phong hơi nghi hoặc một chút. Có điều, Dương Phong hơi một nghĩ, liền minh bạch sự tình ở đâu xảy ra vấn đề. Hắn hiện tại chỉ là nhận được Thanh Trúc Phân Đà công nhận mà thôi. Thanh Trúc Phân Đà mặc dù có thể nói là Thanh Trúc Trấn thế lực lớn nhất, nhưng lại không cách nào đại biểu toàn bộ Thanh Trúc Trấn. Cái trấn này thân sĩ cùng thương hộ địa chủ cũng không có công nhận chính mình. Chính mình không tính chiếm giữ cái trấn này. Tỉnh ngộ lại Dương Phong lập tức để cho người ta đem cái này thị trấn thân sĩ đám thổ hào cho triệu tập lại. Chính mình suy đoán còn cần những thứ này thân sĩ thổ hào công nhận về sau mới có thể xác định chính mình suy đoán có chính xác không. Tại trong trấn sinh hoạt thân sĩ cùng thương hộ môn rất nể mặt, nhận được thông chi về sau từng cái đều bao hết một bút kim tệ làm hạ lễ. Đồng thời cũng đều có công nhận Dương Phong đối với thị trấn quyền quản hạt. Về phần những cái kia thổ hào địa chủ, thì toàn bộ đều không nể mặt mũi, làm không có có chuyện này cũng thế. Thậm chí có mấy cái đi thông báo huynh đệ, bị thổ hào địa chủ côn đồ đả thương, chạy về đến kêu khóc. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong lòng giận dữ nói: "Đáng chết, thế mà không cho lão tử mặt mũi, triệu tập nhân mã diệt bọn họ." Có điều, tất cả mọi người có thể nhìn ra Dương Phong không đè nén được nụ cười, chỉ là những thứ này thủ hạ coi là Dương Phong có thể thừa cơ đi bắt chẹt một món lớn vàng bạc tiền tài. Lại không ngờ tới, Dương Phong đây là cao hứng chính mình suy đoán thật sự. Bởi vì những cái kia thân sĩ cùng thương hộ đối với Dương Phong công nhận, để Dương Phong tinh thần lực tăng lên một điểm nhỏ, mặc dù một điểm nhỏ, nhưng xác thực tự động tăng lên tinh thần lực, cũng chính là nói, Dương Phong suy đoán thật sự. Tại Dương Phong dẫn dắt phía dưới, mấy nhà danh tiếng ác liệt, thân nhà đầy đặn thổ hào địa chủ rất nhanh liền bị diệt môn. Tất cả tài bảo đều bị phân quang, khế đất toàn bộ bị Dương Phong đoạt lại, chỉ cần đến huyện nha cho khế đất thay đổi tên,